tinh giới, chương 1193, bán ra trung giai thánh khí, góc truyện audio.com. A, kia thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, ở bay về phía Lâm Thiên thời điểm liền ra quyền hướng về Lâm Thiên tạp lại đây. Không biết sống chết, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hừ lạnh một tiếng đồng dạng một quyền thẳng tắp tạp đi qua. A, lại là một tiếng tiếng kêu, nhưng là này một tiếng kêu sẽ không là tiếng giống giận dữ mà là kêu thảm thiết tiếng động, Lâm Thiên thân thể cường độ xa xa quá hắn tưởng tượng, đối quyền dưới, hắn nhất thời liền ăn đau khổ toàn bộ quyền mặt xương cốt đều là bị Lâm Thiên này một quyền đánh trúng dập nát. Một quyền dưới kia thanh niên trong mắt lộ ra sợ hãi sắc, hiển nhiên, Lâm Thiên thực lực so với hắn không kém, thậm chí còn mạnh hơn thượng không ít. Lão đại còn đánh nữa thôi. Trấn Thiên hắc hắc cười nói. Các ngươi không muốn sống chăng? Kia thanh niên lớn tiếng nói, hắn rơi xuống đất vừa lúc ở Lâm Thiên cùng Trấn Thiên trung gian. Đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Thiên thản nhiên nói. Kia thanh niên còn muốn nói cái gì, nhưng là chạm đến Lâm Thiên lạnh như băng ánh mắt nhất thời đã đem nghĩ ra khẩu trong lời nói nuốt đi xuống xám xịt đã đi xa. Tích lần trước oán khí rốt cục thì ra một chút. Trấn Thiên cười tới Lâm Thiên bên người nói, lão đại, ngươi sẽ không sợ người này là thánh nhân cao giai tên ngụy trang a? Nếu đúng vậy nói, vậy không phải chúng ta đánh người mà là người ta đánh ta. Hai thánh nhân trung giai nhân, khẳng định không phải thánh cao giai cường giả đối thủ, huống hồ, Lâm Thiên bọn họ đều chính là thất thải thôi. Thánh nhân trung giai chia làm lục màu cùng thất thải ở thánh nhân trung giai chung coi như là yếu nhược, lấy Lâm Thiên thực lực hiện tại cũng không phải lục màu thánh nhân trung giai đối thủ, bất quá nếu thân thể cường độ tiếp tục tăng lên nói kia đạt tới có thể tăng lên cực hạn sau cùng lục màu thánh nhân trung giai nhân cũng là có liều mạng. Hai vị, đáng đánh ha ha, có chút tên, chính là thánh nhân trung giai tu vi lại thích ở trong này như bức bị đánh xứng đáng. Một người cười to nói, kỳ thật có chút thánh nhân cao giai tên ở trong này trang ép càng chán ghét, bất quá không có biện pháp, người ta thực lực cường, đánh không lại người ta có gì biện pháp. Một người khác nói, đúng rồi huynh đệ, ngươi là, không thấy quá ngươi a. Một hắc y thanh niên cười khẽ nói. Lão đại, không cần ôm tên thật, chúng ta hiện tại không phải dùng là vốn bộ dáng tu vi thấp một chút người cũng nhìn không thấu chúng ta, người này có khả năng là tên kia bằng hữu, hỏi rõ ràng tự nhiên là nghĩ tương lai trả thù. Trấn Thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên thản nhiên nói, nếu biến hóa bộ dáng, tự nhiên là không nghĩ bị đã biết, huynh đệ hỏi như vậy. Kia ngượng ngùng là ta đường đột, kia hắc y thanh niên trong mắt hiện lên một tia dị quang nói. Lâm Thiên không có lý những người đó, hướng về bố nhiệm vụ kia thật lớn màn hình đi qua. Kia thật lớn màn hình, cao tới 50 thước khoan 100 mét, mặt trên rậm rạp là đủ loại nhiệm vụ, để làm chi còn lộng như vậy màn hình. Trực tiếp dùng ngọc giản cái gì không phải rất tốt, Lâm Thiên nói, Trấn Thiên cười nói, lão đại, này phía trước ta cũng vậy hỏi qua tam ca vấn đáp là, nếu không phải như vậy, nơi này còn có thể có nhiều người như vậy sao? Thợ săn nghiệp đoàn sẽ không náo nhiệt ha ha, Lâm Thiên gật gật đầu. Cũng là, nếu xem một chút có thể toàn bộ nhớ kỹ, như vậy sẽ không ở tất yếu ở trong này nhiều ở bên kia những người đó. Góc truyện audio.com, sinh ý sẽ không hội tốt như vậy. Lão đại, ngươi tưởng hảo bán ra điểm cái gì sao? Trấn Thiên nói, Lâm Thiên trong óc bên trong lo lắng lên, này nọ hắn nhưng thật ra nhiều thực có chút gì đó, giá trị lại không thể đánh giá, nhưng là cũng không phải lập tức là có thể nghĩ ra cái gì vậy thích hợp bán ra. Chu thần, giúp ta ngẫm lại. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, nghĩ không ra cái gì đến, liền đem ngươi bán. Lão đại, vấn đề là bán ta cũng phải không đến bao nhiêu tiền a? Chu thần nói, ấn kia mặt trên giá trị, một kiện đê giai thánh khí cũng có thể bán mấy chục vạn điểm thôi. Đê giai thánh khí, giá trị có vẻ thấp theo 10 vạn đến 100 vạn không đợi, một kiện đê giai thánh khí bán còn không có thể vân trung các như vậy địa phương ăn một chút hảo một chút. Trung giai thánh khí, giá trị liền có vẻ cao một chút thiếu 100 vạn, nhiều cao tới thượng ức mà cao giai thánh khí, giá trị tương đương cao tuyệt ít có hạ cho 100 ức. Về phần cực đạo thánh khí ai hội ngu như vậy đem cực đạo thánh khí bán ra? Thánh khí cái gì, không thể bán a, hình thiên bọn họ thành thánh sau một người cho bọn hắn một kiện trung giai thánh khí, giao nhi các nàng, long nhi bọn họ cũng cần thánh khí, khống chế 80 nhiều thánh nhân còn muốn một người cho bọn hắn một kiện công kích thánh khí một kiện phòng ngự thánh khí mới tốt. Tạo hóa cũng cần cắn nuốt thánh khí tiến hóa, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, lão đại nếu không ngươi bán một viên thế giới châu được ha ha thế giới châu một viên 500 ức a. Chu thần nói, bán ra một viên thế giới châu ân, này có thể lo lắng. Lâm Thiên thật sự là nghĩ không ra tự mình còn có cái gì khác hảo bán, hắn gì đó tuy rằng không ít nhưng là cơ hồ sở hữu gì đó, hắn đều cũng có dùng là, giống thời không tháp sinh mệnh thánh nguyên mấy thứ này, làm sao có thể bán a. mà hắn được đến này khôi phục tính chất lỏng cái gì, cùng lúc hắn tự mình dùng được đến, về phương diện khác giá trị cũng không phải rất cao. Huyễn thạch, hắc mật thạch, mẫu khoan tinh, mấy thứ này cũng là có thể bán, nhưng là đến lúc đó hắn tự mình cũng dùng được đến, bán được đến lúc đó khả năng còn cần mua trở về, không có kia tất yếu. Chu thần nói, lão đại, ngươi cũng không nên vờ ngớ ngẩn a, thế giới châu vật như vậy cũng không thể bán. Ngươi mới ngốc, Lâm Thiên nói, hắn nói cách khác dứt lời thực làm cho hắn bán đi thế giới châu như thế nào khả năng. Trấn Thiên, của ngươi điểm như thế nào kiếm, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Trấn Thiên trong óc bên trong. Sát quái thú a, Trấn Thiên nói, lão đại, ngươi sẽ không lấy không ra cái gì vậy bán đi. Lâm Thiên nói, không có giết qua người đoạt lấy thánh khí bán quá. Trấn Thiên bất đắc dĩ nói, lão đại, thánh giới bên trong, giết người nếu bị nắm giữ chứng cớ, như vậy đối phương chính là thánh nhân cao giai, thánh nhân đỉnh cấp cường giả, trả thù nhị ca bọn họ đều là khó mà nói cái gì. Cái này công tác tính nguy hiểm quá lớn, này cũng không phải là thần giới bên trong giết chính là một ít thần tôn thôi, không có gì cùng lắm thì thánh nhân mệnh trọng yếu một ít a. Thì ra là thế, trách không được của ngươi tiền còn chỉ như vậy một chút. Lâm Thiên nói, một kiện đê giai thánh khí liền giá trị 10 vạn đến 100 vạn, nếu giết người cướp trong lời nói, như vậy làm sao khả năng 3.000 vạn năm còn chỉ như vậy một chút. Text được lấy tại Trấn Thiên nói, lão đại, trước ngươi ở tử vong nhạc viên bên trong nhưng là kiếm được hơn, không bán điệu. Góc truyện audio.com, một kiện hai kiện sao, Lâm Thiên nói, nhìn xem có cái gì tưởng mua đi, nếu không có, liền tạm thời làm cho hắn tiếp tục linh đàn đi. Lâm Thiên cùng Trấn Thiên, ở thợ săn nghiệp đoàn nơi nơi nhìn đứng lên. Lão đại, ngươi tưởng mua phòng ở, Trấn Thiên nói, hắn hiện Lâm Thiên nhìn chằm chằm kia công bố phòng nguyên màn hình nhìn hơn 10 giây. Lâm Thiên nói, ta tự mình nhưng thật ra không cần, nhưng là có tất yếu cho ta cha mẹ bọn họ mua một nơi hảo điểm. Trấn Thiên nói, cũng là, mua một an toàn điểm nơi bọn họ tu luyện thời điểm cũng tốt một chút, bọn họ hiện tại trụ chính là kém cỏi nhất phòng ở thôi, tuy rằng nhìn qua cũng là còn có thể, nhưng là an toàn tính quá kém. Tiểu một chút trang viên, cư nhiên cũng cần 3.000 vạn đã ngoài. Lâm Thiên cảm thán nói, Trấn Thiên nói, thuê trụ một ít phòng ở trong lời nói có vẻ tiện nghi, giống ta kia phòng ở, 100 vạn năm bất quá là 1.000 điểm thôi, một ức năm cũng chỉ 10 vạn, nhưng là mua cái loại này trang viên kia thật là quý đã chết. Lâm Thiên nói, Trấn Thiên, kỳ thật mua trong lời nói, cũng không nhất định tính không ra chút a, mua xuống dưới, vậy vẫn là ngươi an toàn tính cao, về sau cũng không dùng giao tiền, nhưng là ngươi cái loại này, một ức năm 10 vạn, trăm ức năm 1.000 vạn, 1.000 ức năm, cần tiêu tốn ức a. Trấn Thiên bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, từng bước đúng chỗ đều muốn, nhưng là vấn đề là mua không dậy nổi a, Tam ca phía trước nhưng thật ra nói cho ta mượn, nhưng là ta không hy vọng nương người khác. Bất quá lão đại ngươi nếu cho ta mua, ta đây tuyệt đối là sẽ không khách khí. Lâm Thiên bĩu môi, đến lúc đó cho ngươi mượn cũng là cần trả. Hắc hắc, cũng biết dù sao mượn lão đại ta không cảm giác ha ha. Trấn Thiên cười nói, lão đại ngươi có mua ý đồ. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Hiện tại không có gì tiền, trước cho bọn hắn mua một cái nhỏ một chút. Bán đi hai kiện trung giai thánh khí đi. Lâm Thiên tiêu giao giới trung giai thánh khí vẫn là có một chút, tuy rằng quả thật là có dùng, nhưng là cấp tống dịch bọn họ dùng cũng là phải. Lão đại, trung giai thánh khí cần qua bên kia xem xét một phen. Trấn Thiên nói, Lâm Thiên cùng Trấn Thiên hai người rất nhanh tới thợ săn nghiệp đoàn khắp ngõ ngách một chút địa phương. Hai vị đại nhân, xin hỏi có cái gì có thể giúp các ngươi? Một đoàn tóc xinh đẹp nữ tử nói, nàng có thánh nhân trung giai tu vi, nhưng là Lâm Thiên cảm giác ra đến, nàng là vô hồn nhân ở thánh giới bên trong địa vị là có vẻ thấp. Tỷ như nói bình thường thánh nhân, là không thể tùy tiện giết, nhưng là vô hồn nhân, hành hạ đến chết cũng không có người nào quản. Bán ra này hai kiện trung giai thánh khí, Lâm Thiên ý niệm vừa động phía trước quầy phía trên nhất thời liền hơn hai kiện trung giai thánh khí, hai kiện trung giai thánh khí đều là công kích thánh khí, trong đó một kiện có được 7 cái thời gian tiết điểm, một cái khác còn lại là 6 cái. Kia nữ tử rất nhanh cấp hai kiện trung giai thánh khí định giá lên, chính là một phút đồng hồ thời gian, nàng kia lên đường. Đại nhân, ngài hai kiện trung giai thánh khí trong đó cái này định giá 2.600 vạn điểm, này một kiện định giá 1.000 vạn điểm. Ngài hay không bán ra? Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, bán ra, đại nhân, thỉnh đưa ra ngài thánh tinh tạp, nàng kia nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động xuất ra thánh tinh tạp, nàng kia cầm Lâm Thiên thánh tinh tạp ở một khối trắng noãn tinh thạch thượng lại gần nhất dựa vào mỉm cười nói. Đại nhân, 3.600 vạn điểm đã, góc truyện audio.com, muốn chuyển nhập ngài thánh tinh tạp trong vòng, đây là ngài thánh tinh tạp thỉnh ngài thu hảo, Lâm Thiên Phao Phao kia thánh tinh tạp bất đắc dĩ đối với Trấn Thiên nói. Bán này hai kiện trung giai thánh khí có thể ở Vân Trung Các hai người ăn một chút tốt. Vân Trung Các kia địa phương quý phải chết. Trấn Thiên nói, lão đại khó khăn thời kỳ trước hết ở địa phương khác chấp nhận đi. Thánh giới bên trong vẫn là có rất nhiều khác từ lâu, rất nhiều hương vị đều là không sai, giá phương diện thuận tiện nghi nhiều lắm. Cách chương.